Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, bụi gai. Nở rộ, bù hôm qua giữ gốc, Lý Mục lựa chọn ganh thời cơ rất tốt. Tại hạ đường đối tuyến nhàm chán, Lý Mục có đặc địa lưu ý qua Irelia sau khi lên mạng làm kẻ chỉ. Điểm thời gian. Cái này mặc dù không cách nào xác định Irelia tại giã trong vùng lưu lại tất cả mắt vị, nhưng có thể khẳng định là đường sông bụi cỏ là có một viên mắt tím. Quan sát đối thủ tại lúc online trang bị, nếu có mắt vị mà lại khi tiến vào giã khu đi dạo một vòng sau mắt vị không thấy, vậy liền có thể tương đối buông lỏng phân biệt ra đối thủ lưu lại mắt vị vị trí. Cái này dao động Lý Mục lựa chọn du tẩu, vừa lúc là đường dưới song phương đều về thành đứng không kỳ. Tại đối thủ coi là Zira sẽ hướng xuống đường thời điểm ra đi, Zira cùng ADC lại song song đi tới lên đường, búp bê nhìn xem thượng đế thị giác hạ phép bổ trợ hẻm núi. Cái này dao động xác rất bình thường liều A. Nidewi cùng đường dưới hai người tổ đều đến đây. Đây là một đợt bốn người túi bên trên cử động. Bất quá ANG lên đường đường sông trong bụi cỏ là có mắt tím, mà lại dựa vào mít lên đường sông bên kia cũng bị ANG bố trí tầm mắt. Xác muốn vô thanh vô tức sờ qua đi rất bình thường khó khăn a. Miller khẽ trao mày, cái này dao động nếu như không thể bắt rơi Irelia, đường dưới tháp phòng ngự khẳng định rơi mất. Nhưng là xác bên này hẳn là cũng không có biện pháp quá tốt. Bọn hắn nhất định phải hạn chế một chút cái này Irelia phát dục. Nếu không càng đến hậu kỳ xác cái này đội hình liền càng lộ ra cồng kềnh. Đại ca chuẩn bị bên trên. MLXG trước tiên đem đường sông mắt vị sắp xếp rơi. Đi tới đường sông lối vào. Lý Mục trầm giọng nói. MLXG lên tiếng. Hóa thành báo hình thái từ bên trên tường ngăn nhào xuống dưới. Một mực ở vào bị áp chế trạng thái dưới Go-Go-Wing không có dấu hiệu nào. Trực tiếp EQ bạo khởi. Người mặc kim giáp da vần giống như cự long. Bay thẳng Irelia. Chỉ là Looper lại sử dụng quy kỹ năng vô cùng linh hoạt tránh đi đánh bay. Bản thân nó vẻn vẹn chỉ là tiếp nhận da vần lá cờ tổn thương mà thôi. Tại tự thân có ma kháng trang bị tình huống dưới cái này một viên lá cờ tổn thương có thể xem nhẹ. Không đáng kể, Looper chú ý tới đường sông chỗ Nidewi. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Tam hợp kiếm cùng thủy ngân dày bằng thân. Đẳng cấp dẫn trước gia vần cấp 1. Đồng thời gia vần trên thân chỉ có Tiamat cộng thêm búa gỗ. Dày ninja, cái này ba cái nhỏ trang bị. Coi như đánh hai lại có thể thế nào. Nhưng mà sau một khắc, Looper tầm mắt bên trong xuất hiện Varus thân ảnh. Varus phối hợp Nidewi nhanh chóng đem đường sông chỗ mắt vị dây mất. Ba người, Looper cảm thấy run lên. Đại chiêu chí tôn lưỡi đao mở ra. Mượn nhờ tam hợp kiếm bám vào gia tốc hiệu quả cấp tốc triệt thoái phía sau. Nhiều cái Varus ảnh hưởng còn là rất lớn. Nhất là Varus bản thân còn có đại chiêu tại Riverside tại hạ đường bồi hồi. Cái này dao động uất 6 vốn chính là dự định đi tới đường trợ giúp. Dự định bằng vào phép bổ trợ kỹ năng đều ở tình huống dưới thử nghiệm từ dưới đường mở ra cục diện. Đem tháp phòng ngự phá mất. Nhưng ai có thể nghĩ tới cái này Varus thế mà chạy đến lên đường đi. Cẩn thận một chút, Zira có khả năng cũng tại. Mata phản ứng rất nhanh, cấp tốc cùng Looper đường rẽ. Demacia, Wang, Go-Go-Wing đơn giản thô bạo, mắt nhìn thấy cái này Irelia muốn chạy, vùng tay chính là một cái thiên băng địa liệt ném ra. Đại địa vỡ nát, quay chung quanh thành một vòng vách đá thanh Irelia bao phủ ở bên trong. Looper cũng nghiêm túc, cấp tốc dùng tốc biến. Đồng thời hướng vách tường phương hướng chuyển vị, gắng đạt tới kéo ra cùng Nidewi cùng Varus ở giữa khoảng cách. SMLZ nhưng cũng không phải đèn đã cạn dầu. mắt nhìn thấy khoảng cách song phương xa xôi. Hắn lúc này phóng thích R tránh. Trong tay mũi tên giống như một con rắn độc, bắn ra sau tinh chuẩn trúng đích Irelia. Đồng thời SMLZ ném ra E kỹ năng ác linh mưa tên đem nó giảm tốc. Nơi xa, MLSG tiêu thương cũng đến. Cái này dao động đánh giết Irelia bắt buộc phải làm. Khống chế không đủ, mà lại không nhìn thấy Zira. Varus R kỹ năng trói buộc hiệu quả phải có 2 giây. Nhưng Irelia tự thân tồn đang bị động, mà lại có thủy ngân dày tình huống dưới. Cái này 2 giây lại giảm bớt hơn phân nửa. Nidewi tiêu thương tại cực hạn khoảng cách tình huống dưới hoàn toàn chính xác rất đau. Nhưng cho đến lúc này, Irelia máu còn có trọn vẹn một nửa. Đối mặt bay nhào tới Nidewi, Looper tỉnh táo vô cùng vung động trong tay lưỡi dao. Một cái cân đối đả kích rơi vào Nidewi đỉnh đầu, để đối với mình chỉ tạo thành tấn công tổn thương. Lại bởi vì mê muội không cách nào phóng xuất ra còn lại kỹ năng. Chạy, Looper rất bình thường hưng phấn. Chỉ cần hắn có thể chạy trốn. Cái này dao động chiến lược tác dụng đối toàn bộ đoàn đội đều là vô cùng trọng yếu. Hắn một cái, kềm chế 4 người, hơn nữa còn không chết. Looper cảm thấy nghĩ như thế đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn khóe mắt quét nhìn lại đột nhiên nhảy một cái. Zira xuất hiện, Lý Mục Zira không có hộ tống Varus cùng Nidewi từ đường sông xuất hiện. Mà là mượn nhờ dày cơ động cung cấp kinh khủng gia tốc hiệu quả. Nhanh chóng xuyên qua tam giác bụi cỏ. Từ phía sau bọc đánh đến Zira. Bụi gai, nở rộ đi. E kỹ năng vung ra đồng thời. Lý Mục lập tức ném ra một viên hạt giống. Đồng thời giao R, IAQ. Đây là Zira tại có 2 cái hạt giống tình huống dưới tiêu chuẩn nhất một bộ liên chiêu. Bộ này liên chiêu có thể tối đại hóa Zira chuyển vận. Đồng thời tại đối thủ không có tốc biến tình huống dưới, Zira nhị đoạn R kỹ năng là có rất lớn cơ hội đem đối thủ đánh bay. Đối mặt vị trí này xuất hiện Zira, Looper có khả năng nghĩ tới lựa chọn chính xác nhất, chính là dùng CD tốt lắm quy kỹ năng mượn nhờ Zira chuyển vị. Nhưng là Zira kỹ có thể tầm bắn có 800, Irelia cũng chỉ có 600, tiếp xúc không đến, nở rộ ra kinh tế chi hoa tại chưa nhị đoạn đem địch nhân bắn bay lúc. Bao trùm tại kinh tế chi hoa hạ 2 cái hạt giống đã hóa thân thành thực vật. Đồng thời xa vào đến cuồng bạo trạng thái, nhưng lấy mắt trần có thể thấy nhìn thấy Irelia lượng máu chính đang nhanh chóng hạ xuống. Varus theo vào chuyển vận, cuối cùng một phát tụ lực quy kỹ năng đem Irelia mang đi. Thành công đánh giết, Lý Mục nhẹ nhàng thở ra. Cái này dao động bớt đi cái tốc biến. Kết quả vẫn là tốt. Đẩy tháp, cầm hẻm núi tiên phong. Lý Mục chỉ huy đạo, đồng thời không cần hắn nói. Gowgowing tại ném ra một viên lá cờ cho bọn hắn gia tăng tốc độ đánh về sau. Trước hết đi một bước lựa chọn trở về thành. ANG đường dưới cùng Jungle 3 người ngay tại đối đường dưới tháp phòng ngự tiến hành thúc đẩy. Kia là một đợt rất béo tốt binh tuyến. Gowgowing ra vần phát dục vẫn là quá kém chút. Khoảng cách rất bình thường sắc cắt chém người còn có 600 khối hợp thành phí tổn. Song phương trên dưới 2 đường tháp phòng ngự trao đổi. Đồng thời sắc lấy được hẻm núi tiên phong. Phá hết đường dưới tháp phòng ngự ANG thì là lựa chọn lấy được tiểu long. Ở sau đó trong một khoảng thời gian, Lý Mục Zira cùng Mata Teres diễn ra cái gì gọi là sách giáo khoa cấp bậc du tẩu. Mít lên, lại biến thành chiến trường chính. Bị liên tiếp làm 2 lần gót vớp khóc không ra nước mắt. Ta chỉ là nghĩ kỹ tốt soát cái binh. Làm sao các ngươi đều tới. Đường biên tháp phòng ngự cao phá có thể trong thời gian ngắn nhất giải phóng nhưng du tẩu sức. Chiến đấu, Zira tại du tẩu năng lực bên trên có lẽ không bằng Teres. Nhưng ít ra du tẩu tốc độ không sẽ có bao nhiêu bỏ sót. chiến cuộc cháy bỏng vô cùng. Đây là xác tại mùa xuân thi đấu bên trên thời gian chiến đấu dài nhất một trận đấu. Trò chơi thời gian đi tới 35 phút đồng hồ. Song phương đầu người so 11 so 16. Xác bên này tại trung kỳ mấy đợt quy mô nhỏ đoàn chiến bên trong ăn một ít thua thiệt. Godverb mau bệnh công bố không thể nghi ngờ. Hắn chơi Orianna thích lưu đại chiêu. Cho nên thường thường có thể nhìn thấy Godverb tại thao túng Orianna lúc. Hoặc là một cái tinh thần lớn. Hoặc là đến chết đều không có thả ra đại chiêu tới. Đừng đuổi cầu hoàn mỹ. Có cơ hội trực tiếp vung. Lý Mục uống một hớp thấm giọng một cái. Lần thứ nhất đánh hậu kỳ bọn hắn có vẻ hơi hỗn loạn. Trái lại ANG lại giống như là nắm giữ thuộc về bọn hắn mình tiết tấu đồng dạng. Cái này không phải dấu hiệu tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.